Định mệnh em thuộc về anh. Chương 12, về quê Quỳnh Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có nói với bố mẹ anh là đi đâu không? Anh bảo về quê nhà người bạn chơi, anh bảo bố mẹ anh đi chơi một tuần. Một tuần này em phải nuôi anh đấy. Quỳnh Anh, để xem bố mẹ em có đồng ý không đã. Anh uống nước đi, nước trà xanh ở vườn nhà em đấy. Minh Huy, nhà em rộng thế, bao nhiêu cây ăn quả, có quả gì cho anh ăn không? À, đây là sâm Triều Tiên anh mang về biếu bố em ngâm rượu, bánh sô-cô-la cho em và bánh kẹo cho Trần Hùng. Minh Huy, cháu chào bác ạ, bác đi lấy rau về ạ. Quỳnh Anh, mẹ, đây là anh Minh Huy, anh ấy học cùng trường và là phụ trách câu lạc bộ âm nhạc trường con, anh ấy về nhà Minh chơi ạ. Bà Quỳnh Trang, chào cháu đi xe máy về ạ, có mệt không? Ngồi nghỉ một chút rồi ăn cơm. Mẹ ngồi nghỉ đi, con đi nấu cơm. Quỳnh Anh nhanh chóng vào bếp nấu cơm, Minh Huy muốn vào giúp đỡ một tay nhưng bà Quỳnh Trang ngăn lại. Bà Quỳnh Trang, cháu vừa đi xe về mệt cứ ngồi chơi uống nước, cháu về chơi là được rồi, sao mang lắm quà thế này? Minh Huy, không có gì bác ạ, cháu rất quý Quỳnh Anh nên muốn về thăm gia đình nhà mình. Bà Quỳnh Trang, nhà cháu ở đâu, có đông anh chị em không? Nhà cháu ở Hà Nội, nhà cháu có hai anh em, cháu học CNTT cùng trường Quỳnh Anh, bố cháu là trưởng khoa CNTT trường cháu học ạ, còn mẹ cháu làm ở ngân hàng Vietcombank. Cháu muốn đến thăm gia đình mình và muốn xin phép hai bác cho cháu đi lại với em Quỳnh Anh ạ. Bà Quỳnh Trang, hai cháu giờ còn đi học thì cứ là bạn bè, sau này ra trường thì hãy tính yêu đương. Bà Quỳnh Trang và Minh Huy đang nói chuyện thì Trần Hùng về. Trần Hùng, con chào mẹ, em chào anh ạ, đã có cơm chưa mẹ? Quỳnh Trang, chưa ngồi ấm chỗ đã hỏi cơm, con mời mẹ và anh ra mời cơm. Bà Quỳnh Trang, cháu đến nhà cô không có gì, chỉ có cơm rau, cháu thông cảm nhé. Minh Huy, như này là ngon lắm rồi, Quỳnh Trang nấu ngon quá, nhất là canh cua và cà ghém là món cháu yêu thích nhất. Cách Trương.